Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chính phủ đạo thuật. Trương Hạo cười cười nói: "Vương Bình tiên sinh, chính phủ đuổi quỷ đạo thuật tự nhiên là chính phủ tự mình nghiên cứu ra." Vương Bình kinh ngạc nói: "Tự mình nghiên cứu? Lợi hại như vậy sao? Nói trở lại, ta còn thực sự chưa thấy qua chính phủ đạo sĩ." Đang cùng Sở Lị Lị nói chuyện phiếm, Trương Nghiên đột nhiên xen vào nói: "Vương Bình tiên sinh, chính phủ đuổi quỷ đạo thuật rất thú vị. Nghiêm ngặt đi lên nói không tính là chính thống đuổi quỷ đạo thuật. Hoặc là nói căn bản không thuộc về đuổi quỷ đạo thuật. Bọn hắn cùng nhóm chúng ta có rất đại khu đừng thuộc về tân sinh đuổi quỷ đạo thuật. Nhóm chúng ta gọi tắt là khoa học phương thức đuổi quỷ." Khoa học phương thức đuổi quỷ. Không chỉ là Vương Bình, liền Sở Lị Lị đều hiếu kỳ nhìn tới. Cái gì gọi là khoa học phương thức đuổi quỷ? Nói là giống phim đuổi quỷ đội cảm tử như thế. Cầm một cái đại thủ súng, bóp cò, súng ngắn liền sẽ đem quỷ hút vào súng ngắn bên trong. Loại phương thức này sao? Trương Nghiên huynh muội cười thần bí. Trương Hạo càng là ra vẻ thần bí nói: "Thế giới đang phát triển, thời đại đang thay đổi. Trải qua vô số năm phát triển, nhân loại lần lượt theo như lông ẩm huyết đến thời kỳ đồ đá. Vũ khí lạnh thời đại, hơi nước thời đại, cùng hiện tại điện tử thông tin khoa học kỹ thuật thời đại. Người đang phát triển, đạo thuật cũng đang thay đổi biến hóa. Bao quát Long Hổ Sơn ở bên trong các đại đạo hai thế gia. Trải qua hơn trăm, hơn ngàn năm phát triển, đuổi quỷ đạo thuật cũng đang không ngừng cải tiến diễn biến. Cũng tỉ như ta Long Hổ Sơn, đã từng là lấy pháp khí giảm yêu phục ma, trải qua diễn biến thuận theo thời đại trào lưu, cải thành lấy phù chú làm chủ đuổi quỷ phương thức. Bất quá tại làm sao đổi, các lớn đuổi quỷ đạo thuật nhưng cũng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mà chính phủ, đạo thuật lại không đồng dạng. Mang thai tại cái này thời đại sinh ra, thuộc về tân sinh đạo thuật, cùng truyền thống đạo thuật có rất đại khu đừng. Nói đến đây, Trương Hạo nhìn về phía Sở Lị Lị. "Sở Lị Lị tiểu thư, ngươi hẳn là cũng biết rõ đi, mặc dù ngươi tiếp xúc đến nhóm chúng ta đạo sĩ một nhóm, nhưng là bao quát Vương Bình tiên sinh, còn có muội muội ta ở bên trong, cũng không có dạy ngươi đạo thuật. Lớn nhất nguyên nhân chính là nhóm chúng ta đạo thuật cũng không phải là người người có thể học. Cần thiên phú cùng thể chất." Sở Lị Lị gật đầu thở dài. Tự nhận biết Vương Bình bắt đầu đến bây giờ đã có mấy tháng, theo càng là tiếp xúc thế giới mới, Sở Lị Lị càng là cảm giác được hữu tâm vô lực. Nàng chỉ có thể nhìn, lại không thể cử đi một chút xíu tác dụng. Tác dụng duy nhất có lẽ chính là cảnh sát thân phận, có thể giúp Vương Bình làm việc dễ dàng hơn một điểm. Nàng thường xuyên cùng Vương Bình cãi nhau, nhưng không có nghĩa là nàng chán ghét Vương Bình. Đêm qua Vương Bình cùng quỷ nước xuống nước nửa giờ, quả thực đem Sở Lị Lị dọa sợ, sống lại ra hối hận cùng ảo não. Vì sao tự mình không có bản lãnh? Nhà đầu điên thán cái gì khí đâu? Hào hào ở tại bên cạnh ta làm núi non trùng điệp bình hoa là được. Vương Bình cười nói. Kết quả Sở Lị Lị một quyền đánh tới. Trương Hạo huynh muội thấy thế cười cười, tiếp tục nói: "Muội muội ta sở dĩ nói chính phủ đạo thuật không tính đạo thuật, lớn nhất nguyên nhân cũng là bởi vì chính phủ đạo thuật cùng chính thống đạo thuật không đồng dạng. Nó không cần cái gọi là thể chất, người người đều có thể học." Vương Bình cùng Sở Lị Lị giật mình sắc, mắt lộ ra ngạc nhiên. Người người có thể học? Sở Lị Lị hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn ngập nồng đậm tò mò. Người người có thể học? Chẳng phải là tự mình cũng có thể học? Đáng tiếc không chờ nàng cao hứng, Vương Bình một dội nước lạnh tưới xuống. Nhà đầu điên đừng chỉ chú ý cao hứng. Chính phủ đạo thuật người người có thể học, nhưng là cũng không thấy mở rộng, khẳng định có nguyên nhân cùng thiếu hụt tài. Từ tiến vào đuổi quỷ nghề này nghề, Vương Bình liền phát hiện một cái chuyện quỷ dị. Quỷ tựa hồ sao trong tưởng tượng phải nhiều. Từ được đến hệ thống đến nay, Vương Bình bắt đầu đuổi quỷ liền có 7-8 lên. Cái này cũng đều là phát sinh ở Bằng Thành. Ngắn ngủi mấy tháng không đến, một cái Bằng Thành phát sinh 7-8 vụ giết người. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Mấu chốt, đây vẫn chỉ là Vương Bình gặp được. Vương Bình tin tưởng, Bằng Thành cái khác địa phương đoán chừng cũng có nháo quỷ. Chỉ là tự mình không có đi qua, cho nên không rõ ràng. Nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít theo lão Trần vị này tin tức linh thông người nghe nói qua một chút. Tuy nói quỷ quái dễ dàng gây nên to lớn xã hội dung chuyển, nhưng cũng không ảnh hưởng chính phủ âm thầm bồi dưỡng đuổi quỷ nhân sĩ. Liền lấy người này người có thể học chính phủ đạo thuật. Cùng liên tiếp phát sinh nháo quỷ, làm sao cũng phải bồi dưỡng một đoàn trở lên đuổi quỷ nhân sĩ đi. Không phải vậy làm sao đủ, cũng trên thực tế, cũng không có, bởi vì Vương Bình căn bản chưa thấy qua chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ. Duy nhất thấy đạo sĩ là Trương Hạo huynh muội. Vương Bình phỏng đoán, Trương Hạo gật đầu nói, không tệ, chính như Vương Bình tiên sinh nói, chính phủ đạo thuật có nghiêm trọng thiếu hụt, cho nên không thể mở rộng, càng không thể đại lượng bồi dưỡng nhân tài. Sở Lị Lị vội vàng nói, kia rốt cuộc chính phủ đuổi quỷ đạo sĩ là dạng gì? Đối mặt Sở Lị Lị cùng Vương Bình xem ra hỏi thăm ánh mắt, Trương Hạo thừa nước đục thả câu nói, nơi này ta tạm thời không lộ ra. Vương Bình tiên sinh cùng Sở Lị Lị tiểu thư, các ngươi đến lúc đó tự mình cảm thụ liền biết rõ. Bởi vì xem đối phương là truyền thống đạo sĩ vẫn là chính phủ đạo sĩ, một chút liền có thể phân khu ra. Nhất là đối phương Bình tiên sinh tới nói, leng keng, xin ngồi bay hướng kinh đô 285 chuyến bay đón xe, tiến về số 7 đợi cơ khẩu lên máy bay. Máy bay sắp xuất phát, Vương Bình mấy người tạm thời buông xuống nghiên cứu thảo luận, đứng dậy tiến về đợi cơ khẩu. Kinh đô, Vạn Lệ 5 sao cấp khách sạn lớn. Trịnh quản lý tại cửa chính quán rượu miệng vừa đi vừa về bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn về phía đến ô tô, tựa hồ đang chờ cái gì nhân vật trọng yếu. Đột nhiên, trịnh quản lý nhìn thấy một cỗ lái tới xe BMW. Lập tức kính mắt sáng lên, tiến lên cung nghênh, xe BMW mở ra. Vương Bình, Trương Hạo bọn người từ trên xe bước xuống. Trương Hạo tiên sinh, các người rốt cục trở về, nhưng làm chúng ta à? Trịnh quản lý căng cứng thần sắc có vẻ tươi cười. Theo Trương Hạo trước đó rời đi phân phó, trịnh quản lý đem 26 tầng cùng 26 tầng trên dưới 2 tầng phong bế, không mở ra cho người ngoài ở. Mặc dù như thế, khách sạn vẫn như cũ có khách công bố gặp quỷ, khiến cho khách sạn lòng người bàng hoàng. Mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng đối khách sạn thanh danh cũng không tốt. Lúc đầu 25, 26, 27 3 tầng không có mở, đã cho khách sạn tổn thất trọng đại. Hiện tại thanh danh tái xuất vấn đề, trịnh quản lý áp lực tăng gấp bội, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị khách sạn thành viên hội đồng quản trị sa thải. Hai vị này chính là Trương Hạo tiên sinh mời đến quý nhân đi. Các ngươi tốt, ta gọi Trịnh Thành Hồng, là Vạn Lệ khách sạn giám đốc. Trịnh quản lý cùng Vương Bình, Sở Lị Lị chào hỏi, nguyên lai là Trịnh Thành công trịnh quản lý ngươi a. Chào ngươi, chào ngươi. Rất sớm trước kia ta ngay tại Bằng Thành nghe nói qua ngươi tên tuổi. Trăm nghe không bằng một thấy a. Nói, Vương Bình lặng lẽ hỏi một cái Sở Lị Lị. Cái này trịnh quản lý mới vừa nói hắn gọi là cái gì nhỉ? Trịnh Thành Công, Vương Bình căn bản không mang theo nghe trịnh quản lý tự giới thiệu. Một lòng chỉ nghĩ đến một chuyện khác, trịnh quản lý kinh ngạc. Tại Bằng Thành liền nghe qua ta tên tuổi. Ta có nổi danh như vậy sao? Ta nhớ được ta không có đi qua Bằng Thành đi. Đúng, vừa rồi Vương Bình tiên sinh gọi ta cái gì? Trịnh Thành Công, là ta nghe lầm sao? Lúc này, Vương Bình nắm chặt Trịnh quản lý tay. Thành khẩn nói, ta theo bằng thành một đường bôn ba tới. Hơi mệt, có thể hay không trước giúp nhóm chúng ta an bài xuống khách sạn gian phòng? Đúng, ta có giam cầm sợ hãi chứng. Hy vọng ngươi an bài gian phòng có thể tận lực lớn một chút. Mấy trăm bình loại kia. Không phải vậy ta sợ hãi giam cầm sợ hãi chứng phát tác. Cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu. Cộc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.